Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Chân chính tử thần làm khách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu sáng sớm buổi sáng tràn đầy hy vọng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tung đến trong phòng thí nghiệm. Lý Sâm Ý và nữ nhi Lý Tuyết một đêm không ngủ. Mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn đang kiên trì tăng giờ làm việc đuổi tạo khoa học kỹ thuật vong linh. Tích tích tích, dồn dập ngắn ngủi máy móc tiếng tín hiệu âm sau này. Cuối cùng một cái tăng khô lâu bị đưa vào thí nghiệm sản xuất tuyến tiến hành vũ khí mô đun tự động. Lắp đặt, Lý Tuyết xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn Lý Sâm Ý cười khổ nói. Ba ba, sau cùng thí nghiệm vật liệu đã tiêu hao hết tất. Chúng ta không có dư thừa vật liệu tiếp tục tiến hành khoa học kỹ thuật vong linh cải tạo. Lý Sâm Ý xoa xoa tay, dò hỏi, liên minh trụ sở chính bên kia còn không có truyền tới tin tức sao? Bọn họ cự tuyệt tiếp tục hướng phòng thí nghiệm cung cấp càng nhiều hơn khoa học kỹ thuật vật liệu, vậy cự tuyệt tăng thêm điểm tín dụng đầu tư. Thậm chí là chúng ta thấp xuống bán hai cái dị thế giới hệ thống kiến thức nói giá vậy thờ ơ, Lý Tuyết bất đắc dĩ nói. Ba ba, bọn họ quyết tâm muốn giúp đỡ Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Thấp xuống tài nguyên của chúng ta phân phối cho. Bây giờ Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm có đặc biệt cấp một tài nguyên nghiêng chính sách. Liên minh trong tổng bộ cho dù có giúp đỡ người chúng ta vậy không có cách nào. Hiện tại tất cả tài nguyên đều phải vô điều kiện hướng Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nghiêng. Lý Sâm Ý thở dài, nói, chờ An Tiên Sinh trở về đi. Chúng ta đã tận lực, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Lý Tuyết thở dài, hai cha con, gái, thay xong quần áo, rời đi trung ương phòng thí nghiệm, làm hai người rời đi phòng thí nghiệm sau đó. Rất nhanh thì có phòng thí nghiệm nhân viên làm việc tìm được hai người. Giáo sư Lý, Lý nghiên cứu viên, Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm phát tới một cái thiệp mời. Nhân viên làm việc, cung kính đem trong tay màu vàng thiệp mời đưa tới Lý Sâm Ý trong tay. Sau đó xoay người rời đi. Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đây là phải làm gì? Êm đẹp tại sao phải cho chúng ta gửi thiệp mời? Lý Tuyết nhìn về phía phụ thân. Lý Sâm Ý lắc đầu một cái. Mở ra trong tay mình thiệp mời. Xem thì biết. Chỉ mong Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm không sẽ vào lúc này. Làm hoa dạng gì? Lý Sâm Ý mở ra thiệp mời. Một hàng chữ thể chiếu vào con ngươi bên trong. Tôn kính Lý Sâm Ý giáo sư và Lý Tuyết nữ sĩ. Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm toàn thể nhân viên làm việc thịnh tình yêu cầu hai vị ở 3 ngày sau buổi tối 8 giờ, tới đi thăm Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm cử hành nhiều vị diện liên lạc và qua. Lại thí nghiệm, lần này thí nghiệm chuyện liên quan đến thời đại mới mở và quật khởi. Ý nghĩa trọng đại, mời hai vị nhất định phải đến sân. Ký tên, Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Lý Tuyết phát hiện phụ thân sắc mặt đổi được xanh mét. Không khỏi được lo lắng hỏi, ba ba, cái này thiệp mời trên viết liền cái gì? Ngươi xem một chút đi. Lý Sâm Ý đem trong tay thiệp mời đưa tới Lý Tuyết trong tay. Lý Tuyết cúi đầu vừa thấy thiệp mời nội dung, không khỏi được mày liễu đảo thù, cả giận nói, cái này quá vô sỉ. Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm biết rất rõ ràng mình thí nghiệm số liệu đều là tới từ tại chúng ta phòng thí nghiệm, bọn họ còn muốn chúng ta đi thăm thí nghiệm. Bọn họ biết mình là kẻ trộm, còn muốn mời chủ nhân đi thưởng thức mình nghiên cứu tâm huyết. Chuyện này cực lớn kích thích Lý Sâm Ý tự tin và kiêu ngạo. Nếu như Dark Fenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách đứng ở mình trước mặt, nếu như trong tay hắn có đao, nhất định sẽ hung hãn đâm vào đi. Không có bất kỳ một người nào người đàn ông có thể chịu được ở bị người cướp đi mình tâm huyết. Nhất là đối với một tái đem nghiên cứu khoa học thí nghiệm làm người mình sinh toàn bộ khoa học ra. Mà nói, Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm cách làm hoàn toàn chính là đem Lý Sâm ý tự ái. Hung hãn đạp trên đất. Ba, chúng ta làm sao bây giờ? Không để ý tới bọn họ. Lý Sâm bính lắc đầu một cái, đem thiệp mời để ở một bên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh mình tâm tính. Hắn sẽ không đi thăm Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm thí nghiệm. Lần này Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm mở thí nghiệm, nhất định là có cực lớn thành công chắc chắn. Hơn nữa sẽ mời rất nhiều liên minh trụ sở chính yếu viên và tất cả công ty lớn người phụ trách tại chỗ. Nếu như Lý Sâm ý thật chạy đi thăm thí nghiệm, hơn phần nửa sẽ trở thành cho mọi người trò cười. Thậm chí dân chúng cảm thấy Lý Sâm ý đã nhà văn hết thời. Chỉ có thể dựa vào đi thăm người khác thí nghiệm mới có thể tiếp tục hoàn thiện mình nghiên cứu. Khoa học khóa đề, không đi cũng tốt. Lý Tuyết gật đầu một cái. Nàng có thể hiểu phụ thân trong lòng bực bội. Am hiểu lòng người nàng thân thiết đem thiệp mời cầm tới. Dự định chờ một chút vứt xuống trong thùng rác. Liền làm không có phát sinh qua chuyện này. Ngay tại lúc này, sau lưng của hai người đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nếu đã phát thiệp mời, các người tại sao không muốn đi? Lý Sâm ở nghe được cái thanh âm này sau thất kinh. Liền vội vàng xoay người vừa thấy, cuối hành lang đang đứng một người mỉm cười trẻ tuổi người đàn ông. An Bạch Thần, Lý Sâm ý trên mặt hiện lên lau một cái vẻ kích động. Không nhịn được rung giọng nói, An tiên sinh, hắn đợi hơn nửa tháng, An tiên sinh cuối cùng là trở về, An tiên sinh, ngài trở về. Lý Tuyết vậy kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, mắt đẹp lóe lên oánh nhìn An Bạch Thần. Xin lỗi, chủ nhân, An tiên sinh đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang, ta không có phát hiện năng lượng gì chập chờn, không cách nào thám thính đến An tiên sinh đến, cũng không phải là ta cố ý không chuyển báo. Uy gam tư thanh âm ở treo từ hành lang trên vách tường âm hưởng vang vọng đi ra. Nhưng đã không có người quan tâm điểm này. Không có ai đi quản uy tư gam nói cái gì. Lý gia phụ nữ, cha con gái, kích động đi tới An Bạch Thần bên người. An Bạch Thần cười từ Lý Tuyết cầm trong tay qua thiệp mời. Tùy ý nhìn lướt qua. Xem ra Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lần này thành công công thí nghiệm chắc. Chán. Bọn họ định đem cái đó tử thần kêu gọi đến liên minh mực thế giới. Ta cũng giống vậy nghĩ. Lý Sâm ý gật đầu một cái. Lấy Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm tác phong, bọn họ không quá có thể biết làm chuyện không có nắm chắc tình. An tiên sinh, chúng ta phải làm gì? Lý Tuyết mong đợi nhìn về phía An Bạch Thần. Hôm nay Lý Sâm ý phòng thí nghiệm đã lâm vào khốn cục bên trong. Có thể nói bây giờ Lý Sâm ý phòng thí nghiệm liền đứng đầu phòng thí nghiệm địa vị đều đã tràn ngập nguy cơ. Lý Sâm ý phòng thí nghiệm nhất dẫn lấy làm hãnh diện thí nghiệm hạng mục bị người nhanh chân giành trước. Hôm nay Lý Sâm ý danh vọng giảm lớn. Liên minh mực thế giới phường gian bên trong không ngừng lưu truyền Lý Sâm ý mặt trái tin vịt. Trong đó có một phần lớn có thể là Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm âm thầm phái người vu khống hãm hại Lý Sâm ý. Bây giờ trừ Lý Sâm ý, thê tử Vân Ngọc Tuất thành tựu cấp S đại ma pháp sư còn có thể thay phòng thí nghiệm chỗ dựa ra. Lý Sâm ý phòng thí nghiệm trên căn bản đã thuộc về thất sủng đích trạng thái. Từ liên minh trụ sở chính và tất cả công ty lớn trong thái độ cũng có thể thấy được một hai. Lý gia phụ nữ, cha con gái, bây giờ duy nhất trông cậy vào chính là An Bạch Thần. Muốn lần nữa lấy lại quang vinh hòa thanh vọng, nhất định phải chứng minh Darkvania nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm không bằng Lý Sâm Ý. Phòng thí nghiệm, nhất định phải lần nữa đứng ở nhiều vị diện qua lại thí nghiệm bộ môn phía trước nhất. Dẫn đầu tất cả mọi người, An Bạch Thần nhìn Lý Gia hai cha con, gái, bọn họ cũng đang chờ mình trả lời. An Bạch Thần buông xuống thiệp mời, mỉm cười nói, nếu Darkvania nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm phát ra mời, vậy chúng ta đi ngay đi, nếu như tránh không thấy nói, Darkvania nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm sẽ còn tiếp tục nghĩ biện pháp tới đả kích giáo sư. Lý Danh Vọng, nếu trốn tránh vậy không cách nào tránh khỏi xấu xa kết quả. Vậy thì không bằng thoải mái đi xem một chút. Ta cũng thật là tò mò. Cái này cái gọi là tử thần, rốt cuộc là lai lịch gì? An Bạch Thần rất ý tứ rõ ràng. Hắn đồng ý Lý gia phụ nữ, cha con gái, trước đi thăm Darkvania nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm hạng mục. Lý Sâm bị hơi trầm ngâm. Quả quyết gật đầu, được, ta nghe An tiên sinh an bài. Hắn rất tín nhiệm An Bạch Thần, hoặc là nói hắn bây giờ chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm An Bạch Thần. Lý Sâm ý không có những thứ khác lựa chọn. An tiên sinh, ngài định làm gì? Có kế hoạch gì không? Lý Sâm ý nhìn về phía An Bạch Thần. Hắn chưa thấy được An Bạch Thần là một tái liều lĩnh người. An tiên sinh nhất định có mình ý tưởng và kế hoạch. Không có kế hoạch gì. Để cho Lý Sâm ý thất vọng chính là. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Frank nói An Bạch Thần căn bản cũng không có cái gì kế hoạch tỉ mỉ và an bài. Tử thần người được đề cử quan hệ giữa là khắc tinh. Không phải người chết chính là ta sống. Cái này còn cần gì kế hoạch? Gặp mặt chính là sỉ nhục. Ai thực lực mạnh, người đó chính là bên thắng. Hơn nữa lấy trước mắt Lý Sâm ý hiện trạng. Cho dù An Bạch Thần làm ra kế hoạch gì và an bài, Lý Sâm cũng không cách nào cung cấp quá lớn trợ giúp. À, Lý Sâm ý nghe được và Lý Tuyết không nhịn được sững sốt một chút. Cái này, An tiên sinh, còn chưa chờ Lý Sâm ý mở miệng nói xong. An Bạch Thần đột nhiên nâng lên tay cắt đứt hắn không nói xong nói. An Bạch Thần hỏi, nếu không phải là nói có kế hoạch gì nói. Giáo sư Lý, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Lý Sâm tinh thần chấn động một cái. An tiên sinh, mời ngài nói. An Bạch Thần nói, liên minh Merc cho phép phòng thí nghiệm bây giờ vận dụng võ lực tiến hành tranh đấu sao? À, Lý Sâm ý rất nhanh lĩnh ngộ được An Bạch Thần ý nghĩa. Hắn thở dài nói, đây là nghiêm nghị cấm chỉ. Bất kỳ phòng thí nghiệm giữa mâu thuẫn cũng chỉ có thể hòa giải hòa đàm. Nếu không phải là phân cao thấp, cũng chỉ có thể thông qua nghiên cứu khoa học thành quả thí nghiệm phương thức. Liên minh Merc Thế Giới là một phòng thí nghiệm và buôn bán công ty nơi chủ đạo thế giới. Liên minh Merc Thế Giới luật pháp có cặn kẽ quy định, không cho phép phòng thí nghiệm và công ty bây giờ có tư nhân võ trang, cũng không có thể lẫn nhau vận dụng võ lực. Nếu như không phải là bởi vì cái nguyên nhân này, ta tình nguyện để cho vợ ta đi giết chết đám này tiểu nhân. Lý Sâm ím ngược lại cũng Frank, không che giấu chút nào mình đối với Darkvania nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm chán ghét và sát ý. Đáng tiếc Vân Ngọc Tuất mặc dù thành tựu cấp S đại ma pháp sư, nhưng vậy bị liên minh tổng bộ quản hạt, không thể tự mình vận dụng võ lực. Nếu không thì sẽ phải chịu liên minh tổng bộ nghiêm cẩn trừng phạt. Ta biết, An Bạch Thần gật đầu một cái. Mỗi một thế giới đều có mình đặc biệt quy củ, tuân theo trước nguyên tắc tới vận hành. An tiên sinh, nếu chúng ta không thể vận dụng võ lực. Không, là các ngươi không thể vận dụng võ lực. An Bạch Thần chỉ mình, cười nói, ta không phải liên minh Merc Thế Giới người. Liên minh Merc Thế Giới luật pháp đối với ta không có hiệu quả. Cái này, Lý Sâm sững sốt một chút, cúi đầu sâu tư, không khỏi được mặt đầy ngạc nhiên. An tiên sinh nói thật là có đạo lý. Liên minh Merc luật pháp lập ra ban đầu, nơi nào sẽ cân nhắc cho tới bây giờ cục diện. Đi thôi, chuẩn bị thật tốt một chút. An Bạch Thần vỗ một cái Lý Sâm ý bả vai, an ủi. 3 ngày sau, Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm sẽ biết. Chân chính tử thần tới làm khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-tsans-nối-cuu-ng-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.